Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Chakra cùng thuộc tính. Yamanaka Via tại mẫu thân Yamanaka Yuko dạy dỗ dưới bắt đầu đề luyện Chakra. Chakra là từ thân thể người 130 điểm cái trong tế bào. Từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Mà tinh thần lực mạnh yếu có thể trợ giúp người càng nhanh cảm giác được chakra từ đó để luyện ra. Chakra lượng bao nhiêu quyết định một cái nhẫn giả trưởng thành phương hướng. Lần đầu để luyện chakra có người trong gia tộc trợ giúp dễ dàng hơn thành công. Hokage thế giới nói cho cùng là một cái liều mạng huyết thống thế giới. Đến hậu kỳ quyết đấu sinh tử đều là lục đạo nhất gia tử nội đấu. Yamanaka Via không biết rõ phụ thân hắn là ai. Càng không nghĩ tới theo dựa vào cái gì tiên nhân thân. Seragon, Yamanaka Via quyết tâm đi ra một cái hắn đường. Yamanaka Via là người của hai thế giới lại thêm trên Yamanaka nhất tộc bí thuật. Tinh thần lực thập phần cường đại rất dễ dàng liền cảm giác được thân thể năng lượng. Chỉ chốc lát Yamanaka Via liền đề luyện ra thuộc về hắn chakra. Cái này là chakra sao? Cảm thụ lấy chakra ở trong người lưu động Yamanaka Via tại 4 tuổi lúc rốt cuộc bước ra hắn trở. Thành cường giả đệ nhất bước. Để luyện ra chakra sau đó Yamanaka Via không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ hắn thuộc tính. Nói thế nào Yamanaka Via cũng là nhìn bản đầy đủ Hokage. Biết rõ một ít nhẫn thuật phương pháp tu luyện. Tuy nhiên những thứ này nhẫn thuật không thể quang minh chính đại lấy ra dùng. Nhưng tu luyện hay là không thành vấn đề. Nhiều một môn nhẫn thuật luôn là nhiều bảo vệ tánh mạng phương pháp. Yamanaka Via rất rõ tam chiến bất kể hắn có nguyện ý hay không tham gia. Nhất định là không tránh thoát. Dựa theo lịch sử tiến trình đến xem Konoha tại tam chiến hậu kỳ đã là lực bất tòng tâm. Từ nhẫn giáo tốt nghiệp học sinh đều đầu nhập chiến tranh. Rõ ràng hắn thuộc tính đối với. Đúng. Sau đó đến phát triển rất mới có lợi. Hiện tại trọng yếu nhất là đang ở tam chiến trước biến cường. Sống sót, mẫu thân, ta thành công. Ta có thể học tập nhẫn thuật sao? Via, mẫu thân và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên hào cao vụ viễn. Muốn từng bước một cái dấu chân. Học tập nhẫn thuật không phải một sớm một chiều sự tình. Yamanaka Yuko bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng biết rõ con của hắn là một thiên tài, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy có thiên phú. Để luyện chakra với hắn mà nói chẳng khó khăn gì. Không nha, không nha, ta liền muốn học nhẫn thuật. Yamanaka Via phát huy đầy đủ hắn ưu thế. Đối mặt một cái 4 tuổi hài tử làm nũng, cha mẹ nào sẽ nhẫn tâm cự tuyệt. Quả nhiên Yamanaka Yuko cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Via, học tập nhẫn thuật đâu muốn tiên tri nói hắn thuộc tính. Chúng ta Yamanaka nhất tộc lấy tu luyện tinh thần lực bí thuật làm chủ. Gia tộc bí truyền nhẫn thuật là phụ. Bản thân nhẫn thuật thiên phú. Bất quá mẫu thân có chút khác nhau. Tới con trai trước tiên đem chakra bơm tờ giấy này. Nói Yamanaka Yuko lấy ra chakra giấy thử. Hokage thế giới chakra giấy thử có thể không dễ dàng như vậy lấy được. Ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn hoặc là từng có đặc thù cống hiến nhẫn giả mới cho phép. Vốn là Yamanaka Via cảm thấy mẹ hắn sẽ đi Yamanaka ra trong kho hàng cầm. Không tìm được nàng cư nhiên sẽ có. Xem ra mẹ hắn cũng không phải một dạng nhẫn giả. Nghĩ tới đây Yamanaka Via nhận lấy giấy thử làm bộ như chưa thấy qua bộ dáng hỏi, mẫu thân. Đây là cái gì? Đây là chakra giấy thử. Via ngươi đem ngươi chakra ngưng tụ trên ngón tay trên. Sau đó truyền vào giấy thử. Nếu như là hỏa thuộc tính giấy thử là thiêu đốt. Thủy thuộc tính biết đánh ướt. Phong thuộc tính sẽ cắt đứt. Thổ thuộc tính sẽ vỡ nát. Lôi thuộc tính sẽ nếp nhăn. Tới Via thử xem đi. Yamanaka Via gật đầu một cái đem hắn chakra truyền vào giấy thử. Theo lấy chakra bơm. Giấy thử một nửa biến hóa ướt. Một nửa biến hóa nếp nhăn. Yamanaka Via thở phào, lôi thủy song thuộc tính. Liền hắn mà nói là rất hy vọng có lôi thuộc tính. Bởi vì kiếp trước hắn là một tên bác sĩ khoa ngoại. Đối với, đúng, thân thể vô cùng biết. Lôi độn chakra hình thức hắn tin tưởng chỉ cần hắn có lôi thuộc tính nhất định có thể khai phát ra. Tới, hơn nữa còn có Kakashi Chidori. Ngượng ngùng đời này Chidori bản gốc người muốn biến thành hắn Yamanaka Via. Còn như thủy thuộc tính hắn ngược lại không có thế nào để ý. Dù sao nguyên tắc trong thủy độn cũng không có biểu hiện cường đại dương nào. Lôi thủy song thuộc tính sao? Giống như hắn lôi. Mẫu thân ngươi nói cái gì? Yamanaka Yuko thanh âm chừng mực. Yamanaka Via không có nghe rõ nàng nói cái gì. Mẫu thân là nói con của ta là lôi thủy song thuộc tính. Thật là một thiên tài. Yamanaka Yuko phục hồi tinh thần lại giải thích nói. Yamanaka Via gật đầu một cái không có ở truy hỏi. Yamanaka Yuko lấy là lừa bịp được thở phào. Con trai, mẫu thân nơi này có tam thân thuật, nhẫn thuật quyển trục, ngươi là lôi thủy song thuộc tính. Hai cái này nhẫn thuật hẳn thích hợp ngươi. Vừa nói vừa đưa cho Yamanaka Via hai cái quyển trục. Yamanaka Via nhận lấy ba cái quyển trục, trừ tam thân thuật, ngoài ra hai cái theo thứ tự là lôi độn, địa tẩu, thủy độn, thủy loạn ba. Có thể được cái này ba cái nhẫn thuật Yamanaka Via đã rất hài lòng. Mà còn tham thì thâm đạo lý hắn vẫn biết. Không nói cao cấp nhẫn thuật mẹ hắn có hay không. Coi như mẫu thân có. Lấy hắn điểm này chakra có thể hay không tu luyện cùng thả ra vẫn là ẩn số. Đạt được cái này ba cái C cấp nhẫn thuật liền rất không tệ. Via, không nên gấp lấy tu luyện nhẫn thuật. Trước để luyện chakra, cho đến đạt tới thân thể chứa cực hạn mới thôi. Yamanaka Yuko nhìn xem con trai hưng phấn bộ dáng. Sợ con trai chỉ lo lấy tu luyện nhẫn thuật, mà không tinh luyện chakra. Làm không công một trận coi như không tốt. Được, mẫu thân, ta biết rõ. Vậy ta đi tu luyện. Được, đi a. Yamanaka Via trở lại phòng hắn. Ngồi xếp bằng xuống. Căn cứ mẫu thân chỉ điểm bắt đầu tiếp tục đề luyện chakra. Sau đó trong một tuần Yamanaka Via vẫn luôn tại đề luyện chakra. Cho đến trong cơ thể chakra không đang tăng trưởng mới thôi. Lúc này Yamanaka Via điều tra trong cơ thể hắn chakra. Hắn chưa từng thấy qua những người khác chakra lượng. Không có phán đoán tiêu chuẩn không biết rõ hắn chakra lượng là phần nhiều là thiếu. Theo lý thuyết hắn tinh thần lực cường đại. Phối hợp thân thể năng lượng để luyện ra chakra hẳn không ít. Yamanaka Via cũng không biết rõ hắn chakra lượng không chỉ có không ít mà còn rất nhiều. Hắn chakra lượng đã tiếp cận phổ thông trung nhẫn. Lúc này hắn chính không kịp chờ đợi mở ra nhẫn thuật quyển trục. Muốn học tập tha thiết ước mơ nhẫn thuật. Ngoặc kép, lôi độn, địa tẩu, nhìn xem trong đình viện nhảy mấy cái tiểu điện Hanabi. Yamanaka Via cảm giác cả người cũng không tốt. Đã nói nhân vật chính hình thức. Đã nói nhẫn thuật nhìn một cái chỉ biết đây. Quả nhiên hắn không là chủ giác mệnh. Ngay cả một tiểu nhẫn thuật đều không thể liếc mắt nhìn liền học được. Than thở một hồi lão thiên bất công. Yamanaka Via mở ra một cái khác nhẫn thuật quyển trục. Thủy độn, thủy loạn 3, 1471-746-3. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.